Phượng Hoàng, Gà Tây. Chương 22, Góc Chuyện Audio.com. Khang Đức, một thanh âm nho nhỏ. Ngươi là, nghe tiếng quay lại, Khang Đức nhìn trong dòng người đông đảo xuất hiện một người. Nam Tả, ngươi tới rồi, thấy người kia Khang Đức thật cao hứng muốn bước qua nhiệt tình ôm. Phượng Thiên Lăng vừa thấy hai người tư thế chuẩn bị ôm, liền duỗi tay đem Khang Đức giật trở về. Hắn là ai? Liếc ngang chất vấn, đây là Khưu Nam Tả chúng ta khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Khang Đức giữ chặt tay Phượng Thiên Lăng, đối người vừa tới nói. Nam Tả, đây là người yêu ta, Phượng Thiên Lăng. Ngươi hảo, dưới uy lực nhìn chằm chằm cường đại từ mắt Phượng của Thiên Lăng, Khưu Nam Tả rụt lại cổ. Người này lớn lên mập mạp hình cầu thịt đô đô, ai thấy cũng một phen muốn niết. Phượng Thiên Lăng gật đầu ra hiểu, Khang Đức đối với Khưu Nam Tả cao thấp trái phải nhìn một chút cao mày nói. Ta nói Nam Tả a, ngươi hiện tại đến tột cùng là bao nhiêu cân? Mới 170. Please, cái gì gọi là mới 170? Ngươi đã siêu nặng, Khang Đức rất đứng đắn nói. Phải biết rằng, người lớn lên quá béo sẽ tạo thành cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, thậm chí ung thư. Ách, làm gì vậy? Một bên, Phượng Thiên Lăng rất tốt tâm lôi kéo tay Khang Đức. Nhìn xem mặt nam hài tử người ta, đều trắng thành bộ dáng gì rồi. Ngươi, Phượng Thiên Lăng nho nhỏ chừng Khang Đức thuận tiện xoay chuyển ánh mắt cho hắn nhìn hậu quả mình đã làm. Mà giờ khắc này, Khưu Nam Tả sắc mặt trắng bệch rất là phối hợp. Té xỉu, uy uy, Nam Tả ngươi làm sao vậy? Sợ hãi kêu lên một tiếng Khang Đức cùng Phượng Thiên Lăng vội vàng luống cuống tay chân đỡ lấy thân thể Khưu Nam Tả ngã xuống đất. Phượng Thiên Lăng nhân cơ hội bắt mạch cho hắn, sắc mặt có điểm biến thành màu đen. Hắn bị dọa ngất, từ bé Khưu Nam Tả lá gan đã cực kỳ nhỏ. Tại thời kỳ phổ biến thanh thiếu niên trên phố bạo lực vẫn là do Khang Đức cao lớn bảo vệ hắn. Xem ra cho tới bây giờ tiểu vòng tròn cùng khi còn bé đồng dạng. Không, quả thực là càng thêm nhát gan a, thở dài, Khang Đức chuẩn bị đem Khưu Nam Tả té xỉu ôm đến một bên, đột nhiên từ trong đám người đi ra một người, nhanh tiến lên thay thế Khang Đức ôm lấy tiểu Tả Tả. Ngươi là, Lòng Diễn Dực người yêu Nam Tả. Ách, Khang Đức ngây người, Phượng Thiên Lăng lôi kéo Khang Đức đến sau lưng, hung hăng đối nam tử cao lớn tự xưng Lòng Diễn Dực nói. Xuẩn Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lòng Diễn Dực khiêu mi, chẳng lẽ không được, Khang Dực nhìn xem bên này, lại dòm dòm bên kia. Tinh tường nghe được thân phận của kẻ Phượng Thiên Lăng đang đối thoại, đáy lòng dâng lên dự cảm không rõ ràng. Long, sẽ không phải là cái Long kia, ha ha ha ha. B, quả thế, Khang Đức đã chẳng còn sức tiếp tục hoài nghi chuyện trước mắt có phải là ảo giác không? Nhìn hai người đang ngồi kia, hắn coi như tiến nhập thế giới ảo tưởng, trông thấy một con Thanh Long cùng một con Hỏa Phượng đang tại trên bầu trời đại chiến. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lung lay đầu, Khang Đức quyết định hay là đi chiếu cố bạn bè đang hôn mê. Bên này, Phượng Thiên Lăng ánh nhìn như tiễn, mũi tên, uy, ngươi không phải là vì thần long tộc đuổi đến cùng đường, nên chạy đến phương Tây này. Lòng Diễn Dực chừng đáp lại, ta sao có thể bị đuổi ra, ha ha, chẳng lẽ không phải, Góc Chuyện Audio.com, vì ngươi tộc trưởng tiếp theo của thần long tộc khả suốt ngày chỉ biết ngủ a ngủ, cuối cùng phụ vương ngươi nhìn không được liền đem ngươi đuổi đi tự lực cánh sinh, ta nói đúng không a, ít lời vô nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi có thể hảo hơn ta. Hừ, so với ngươi hảo hơn là được rồi. Em, nhìn qua, nơi đất người Long Phượng tương phùng còn muốn ầm ĩ một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút a, cách chương.